Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1648 phiên ngoại 2, tình từ tự truyện. Ta kêu Phó Tình Từ, tên này lấy tự phàm nhân giới một người bình thường ra. Ta là nhà này tiểu thư, hẳn là nhặt được, tên đều là trong tộc lão nhân phiên văn tự cổ điển tùy tính đi, nhưng ta trước này đều biết chính. Mình cùng bọn họ bất đồng, một ý niệm, nhưng làm dãy núi sụp xuống. Một cái hô hấp, nhưng làm sông nước chảy ngược. Chỉ trong lòng không du, thiên liền hạ mưa to tiết bay, ta không biết chính mình là ai. Cố tình biết chính mình gọi là gì, càng biết. Ta trường sinh bất tử, đang nhìn người nhà lần lượt chết già mà đi lúc sau. Ta liền biết này thế gian ta không thể lưu. Vì thế ta một mình một người đi qua, đi rồi trăm năm. Kiến thức quá rất nhiều người, rất nhiều sự, những việc này ở theo năm tháng đạm đi, những người này ở theo thời gian chết đi, thật không có cái gì thương cảm chi tâm, cho dù là lúc trước những cái đó người nhà, ta cũng nhiều là thương hại cùng thói quen, chưa bao giờ thương động tình tâm, vì thế, như vậy du lịch trăm năm ở một ít người xem ra ngược lại có cô tịch cảm giác cô đơn. Cho nên có một người cùng ta nói, người đi đế đình đi. Chỗ đó là thiên hạ trung tâm, người ở nơi đó định cư, mỗi ngày có thể thấy được tân khí tượng, nhìn đến tân náo nhiệt, cũng tốt hơn người như vậy lưu lạc, không có ra người. Phàm là du lịch, đó là lưu lạc, bọn họ đó là như vậy xem ta, nhưng ta rốt cuộc cũng là tới đế đình, ta biết thiên. Hạ này kêu đại hoang, một cái văn hóa nhanh chóng quật khởi, lại cũng dã tính thịnh hành thiên hạ, nó mâu thuẫn. Khá vậy đích xác lộng lẫy, đại hoang là lộng lẫy. Nó chủ tử, lại là cô độc, ngày ấy là Mộc Lan tiết. Lúc ấy ta đã ở đế đình an cư 10 năm. Khai Uyên Mặc Các đã rất có danh khí. Ta vui mừng văn học, hảo cầm nghệ, dần dần cũng có chính mình nhật tử. Tự nhiên cũng cản lại không ít bởi vì bề ngoài mà đưa tới phiền toái, nhưng đối với này Mộc Lan tiết. Náo nhiệt đã có chút chán ghét. Chẳng sợ nó đại hoang rất nhiều quyền quý cùng cường giả thừa hành được mùa chi tiết. Là hoang tổ định ra quy củ. Mộc Lan thu thú. Thiên hạ toàn hướng. Săn chính là hung mãnh nhất hoang ma. Hoang yêu. Này đó đại hoang quý tộc dũng sĩ dùng bọn họ trong tay binh khí một kích mất mạng. Tắm máu mà sát. Ta đứng bên ngoài vây. Mơ hồ lướt qua kia tùng tùng người lãng nhìn đến đại hoang cửu tử. Đại hoang cửu tử. Thời đại này đỉnh hoàng tử đâu, thật là tuyệt đỉnh cửu tử. Ta nhìn đến kia Mỹ diễm bá đạo thả đầy bụng tâm cơ địch cửu. Cũng thấy được khói mù nội liễm minh hợi. Càng nhìn đến Trương Dương tự phụ đông đế, thiếu một người. Cửu tử bên trong vị kia đệ nhất tử không ở, ta vốn là nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt. Nếu kia đề tài nhất đủ đệ nhất tử không ở, liền cũng không có gì đẹp, vì thế ta một người vào Mộc Lan hoa lâm. Vì thế thấy được kia một hồi ám sát chỉ rằng có ta đi ba bước thời gian. Trên mặt đất huyết vẽ một đóa huyết sắc Mộc Lan hoa, cực mỹ, ta đi đến hắn trước mắt. Hắn dùng ngón tay lướt qua trên thân kiếm huyết, quay đầu xem ta, ánh mắt tố lãnh, phảng phất đang xem người chết, ta suy nghĩ một chút. Nói, điện hạ muốn giết người diệt khẩu sao? Hắn vẫn chưa phủ nhận, ta liền nói, muốn phong khẩu. Chưa chắc muốn giết người. Điện hạ có thể lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Hắn ngay lúc đó thật là sửng sốt một chút. Nhưng vẫn chưa cự tuyệt. Ta tưởng sau lại hắn khẳng định là hối hận kia một lần không có cự tuyệt mà. Ta cũng hối hận ta nói này đó. Vẫn chưa là tưởng nói cho hậu nhân ta cùng với Trường Uyên mới gặp như thế nào. Chỉ là ở nói cho chính mình kia một ngày. Một cái kêu Phó Tình Từ người. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia kêu Trường Uyên người. Cũng đã tâm động, cho nên cho hắn tốt nhất một cái Phó Tình Từ, ở hắn mệt mỏi thời điểm vì hắn phủ. Thêm áo ngoài, điểm thượng lò sưởi, ở hắn an tĩnh thời điểm vì hắn nấu thượng trà nóng. An tĩnh an hòa, vì hắn đọc tốt nhất nghe thơ ca. Vì hắn họa chính mình xem qua tốt đẹp nhất sơn thủy, vì hắn làm ăn ngon nhất điểm tâm, vì hắn tìm. Tốt nhất nhất nghĩa khí bằng hữu, nàng nghĩ, nếu là hắn không động tâm, kia cũng phải nhường hắn rất nhiều năm sau chẳng sợ bọn họ tách ra. cũng có thể biết nàng hảo lấy này, khó có thể quên, nhưng nàng cũng cho hắn một cái nhất hư phó tình từ, nếu không sẽ không ở hắn đối nàng khởi sát tâm thời điểm, dụ hắn hứa lấy đại hôn, cũng không sẽ ở đại hôn thời điểm. Dùng mỹ diễm nhất tư dung cùng tư thái đi dụ hắn khó có thể quên, càng sẽ không ở bị hắn trói buộc. Hỏa lò phía trên là lúc, còn ôn nhu lấy đãi, ta sẽ không nói cho hắn. Hoang tổ ở trên người hắn làm cái gì? Bởi vì vô lực ngăn cản, hắn thoát khỏi không được như vậy vận mệnh. Cho nên ta càng nguyện hắn lấy như vậy phương thức chung kết mới có thể đối ta ghi khắc khắc. Cốt nhớ rõ ta là hắn thê tử kiếp sau. Hắn mới có thể phi ta không thể, nhưng ta ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn phía trước kia đào hoa tiểu trong rừng ao nhỏ hí thủy nhược trĩ tiểu nhi. Hoãn đã lâu mới đem một hơi cấp thuận đi xuống, thiên địa rốt cuộc an chính là cái gì tâm tư? Đem nàng phu quân biến thành nữ nhi thân. Này cũng liền thôi, vẫn là một cái không đến 5 tuổi nữ hài giấy. Còn đặc biệt béo, béo còn chưa tính. Hơn nữa, tỷ tỷ. Người muốn cùng nhau tẩy sao? Ngạch, không được, Ali chính mình tẩy được chứ, nhưng Ali tẩy không đến mặt sau tiểu thí thí nơi đó, có lẽ là hai đời đều không lay chuyển được nàng. Hơn nữa nàng cũng liền một nữ đồng. Hơn nữa thân thể của ta Trường Uyên đời trước cũng đều không phải là chưa thấy qua, vào nước sau. Luôn luôn vụng về nàng bàn tay bay nhanh. Lạch cạch một tiếng, đây là bánh bao sao? Tỉ tỉ. Bạch hồ hồ, mềm mụp ta trầm mặc một hồi. Nói, buông tay, Nga ta nói buông tay. Không phải đổi tay, ngượng ngùng. Lily tuổi còn nhỏ, thính lực không được tốt. Lúc này đầu óc nhưng thật ra chuyển cực nhanh. Ngày thường ngươi dạy ngươi cái gì đều so tiểu chưa còn bổn, lại còn có học được tự mình biện bạch. Đều, ngày sau, không cho chạm vào nữ hài ra nơi này. Nhưng hiểu. Chỉ có thể chạm vào tỷ tỷ ngươi chính là sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải tương đương ta nói chính là. Ta cũng không thể, Nga tương đương hảo đi. Ta đầy chính mình đâu, nàng nhéo nhéo chính mình trên người bạch hồ hồ thịt. Ta mắt lé nàng liếc mắt một cái. Thật là vô pháp đem nàng trở thành Trường Uyên cũng hoặc là vị kia ta tuy rằng chưa bao giờ tiếp. Xúc nhưng cũng biết chi cực tường đại ly, cho nên lời nói cũng tương đối tùy tiện. Có lẽ, là giống cố ý thừa này khi dễ nàng. Rốt cuộc mặt trên hai đời. Nàng giống như vẫn luôn đều ở vào hạ phong, người không có ai nói. Ta có. Sau đó ta liền nhìn đến nàng dùng sức nhéo chính mình trên người thịt mỡ, tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta còn có mương Nga. So ngươi thơm, tệ. Bài trừ tới tương đương ta. Người biết người đã béo thành bộ dáng gì sao? Phu quân của ta, như thế nào liền biến thành cái dạng này, áp lực cực đại, nhưng sau lại. Nàng một ngày ngày lớn lên, ta lại nghĩ còn không bằng năm đó kia bụ bẫm bộ dáng. Cũng miễn cho nàng, như vậy nhận người, tựa hồ đệ nhất thế Trường Uyên đã là nhân gian chi tuyệt sắc, đệ nhị thế đại ly. Cũng chưa từng kém cỏi vài phần, hai đời đều là trêu chọc không ít người. Trong đó không thiếu hai đời đều rớt cùng cái hố người, băng. Xa, còn có Mạc Khanh Yên, ta tưởng, này một đời sợ vẫn là không tránh được, cho nên ta liền cho nàng một loại ảo giác, nàng những cái đó. Tới cửa tới, đều là bởi vì ta duyên cớ, cho nên nàng mỗi lần đều hung thần ác sát đánh giết những người này. Không nghĩ tới, những người này bên trong có hơn phân nửa là hướng về phía nàng tới, tàn nhẫn quá vài lần lúc sau. Rốt cuộc không có gì người dám đối nàng khởi tâm tư. Cho dù có, cũng không dám nói rõ. Rốt cuộc chết ở chính mình ái mộ người trong tay là cực kỳ thảm đạm một sự kiện, này ta tràn đầy thể. Hội, cho nên ta thực vừa lòng. Phó cô nương kỳ thật tâm cơ thâm trầm a, cũng mặc kệ như thế nào. Khi ta nghe được Tây Sở Quốc bên kia đệ nhất kiếm khách tên là Thiên Sơn Mộ Tuyết, ta liền biết này một đời luân hồi cùng vận mệnh đã bắt đầu rồi, cũng may. Ta đã thắng, nàng trước kia chưa từng mang ta đi xem Bắc Quốc phong tuyết. Hiện giờ nàng tha thiết vì ta ở Bắc Quốc tạo tuyết trung hàn trang. Mỗi hàn mai nở rộ thời tiết đều ương ta bồi nàng đi, nàng trước kia cô độc viết những cái đó tấu. Trương, hiện giờ tự thể có ta 7 phần khí khái, nàng không thích ăn vài thứ kia. hiện giờ đều đẩy cho ta ăn. Trong xương cốt thói hư tật xấu như cũ chưa biến a. Này một đời, nàng lại khó xá ta, nếu không cần thường thường ương ta cùng nhau cùng nàng phao tắm liền hảo, rốt. Cuộc, ngày sau như thế nào cùng Nguyên Tiêu bọn họ tự bào chữa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.